Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1963, tân cửa hàng khai trương tổng gặp được vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới Lô Thạch Tửu Quán tuyển nhận nhân viên cửa hàng, sự tình tạm thời có một kết thúc. Can La đáp ứng trở thành Tửu Quán nhân viên cửa hàng không sai, nhưng khẳng định không thể lập tức đi qua, tối thiểu cũng muốn chờ tới bây giờ nhà này Tửu Quán chiêu đến có thể thay thế nàng nhân viên cửa hàng về sau lại nói. Dù nói thế nào cũng ở nơi đây công tác rất lâu, ơn La hiển nhiên không phải loại kia cái gì đều mặc kệ trực tiếp đi thẳng một mạch tinh linh. Đến mức chỗ ở cái gì cũng không cần muốn cân nhắc. Lạc Xuyên lúc trước mua rượu quán thời điểm chủ yếu nhất yêu cầu chính là muốn lớn, ngoại trừ lầu 1 buôn bán không gian bên ngoài, lầu 2 cùng lầu 3 hiện tại cũng thuộc về để đó không dùng trạng thái, ơn La tùy tiện tìm phòng trống ở lại là được. Trừ cái đó ra Tửu Quán lập tức liền tiến vào buôn bán trạng thái cũng không thực tế, còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị. Lạc Xuyên chợt phát hiện một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Lô Thạch hoàn toàn chính xác chuẩn bị xong, nhưng nhiệm vụ hoàn thành thì cần muốn Tửu Quán chính thức buôn bán, nơi này thì xuất hiện một vấn đề, xin hỏi một nhà mới khai trương Tửu Quán lại không có tửu loại bán, sẽ có hay không có khách hàng đến? Phải biết tại Sắt Thép Chi Thành, trên cơ bản mỗi nhà Tửu Quán khách hàng trên đại thể đều là cố định, làm Tửu Quán chủ yếu đám khách hàng thể ải nhân trên cơ bản sẽ chỉ nhận chuẩn chính mình quen thuộc cái kia mấy nhà Tửu Quán, đến mức những thứ này mới mở Tửu Quán. Dù sao rất khó là được rồi. Thế nào, Lạc Xuyên bưng chén nước trà, nhìn đến Yêu Tử Yên tháo xuống mũ giáp, mái tóc tím dài như thác nước chiếu nghiêng xuống. Lạc Xuyên xòe bàn tay ra, cảm thụ được lạnh bốt nhu thuận sợi tóc từ ngón tay xẹt qua, sau đó thu hoạch Yêu Tử Yên một cái liếc mắt. Ơn La đáp ứng, Yêu Tử Yên duỗi người một cái. Bất quá còn cần qua một thời gian ngắn mới có thể tới, phải đợi đến trước kia nàng chỗ nhận chức nhà kia Tửu Quán tìm tới mới nhân viên cửa hàng mới được. Dạng này a, dù sao ta chính là không bao giờ thiếu thời gian. Lạc Xuyên cầm thái độ thờ ơ, Yêu Tử Yên đứng người lên, sửa sang lấy chính mình vạt áo. Ấy, đối Lạc Xuyên, còn có một chuyện, không phải, lời này nghe làm sao quen thuộc như vậy. Chuyện gì, ta cảm thấy chúng ta Tửu Quán muốn chính thức buôn bán có chút khó khăn, ải nhân là một đám rất cố chấp gia hỏa, bình thường đều chọn chính mình nhận định Tửu Quán đi qua, đến mức chúng ta loại này mới mở căn bản sẽ không để ý tới. Sắt Thép Chi Thành đi Tửu Quán cũng không phải chỉ có ải nhân. Quảng cáo, khục thật không may, chúng ta Tửu Quán địa lý vị trí giống như chỉ có ải nhân sẽ từ nơi đó vào xem, chủng tộc khác rất ít gặp. Lúc trước nàng lựa chọn Tửu Quán thời điểm căn bản không có nghĩ đến vấn đề này, mà lại đây cũng là mới vừa cùng ơn La nói chuyện phiếm thời điểm mới hiểu sự tình, ai biết ải nhân còn có sẽ tập quán này. Lạc Xuyên, được chứ, là hắn biết mỗi lần bắt đầu tất nhiên sẽ gặp phải điểm khó khăn. Không có việc gì, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Lạc Xuyên nhìn rất thoáng, ngô, nói cũng đúng, Yêu Tử Yên gật gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì. Còn có một chuyện, đủ rồi, loại cảm giác quen thuộc này, ta nói, người duy nhất một lần có thể hay không nói hết lời. Lạc Xuyên thực sự nhịn không được, thật chỉ là một chuyện cuối cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yêu Tử Yên sắc mặt ửng đỏ, nhìn qua có chút ngượng ngùng. Lạc Xuyên, trước mấy ngày không phải nói đi thể nghiệm phía dưới kia hàng xe A, hiện tại mưa cũng nhỏ, đi xem thấy thế nào. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp động, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, Lạc Xuyên cảm thấy mình muốn là cự tuyệt khẳng định sẽ sinh ra mãnh liệt tội ác cảm giác. Vậy thì đi thôi, Lạc Xuyên không có cách nào giống như thở dài tiện tay đem chén trà để xuống. Yêu Tử Yên ngẩn ngơ, lộ ra rực rỡ nụ cười ôm chặt hắn bẹp hôn một cái. Thích nhất ngươi, mưa phùn mông mông, gió đêm hơi lạnh. Rất khó tưởng tượng đoạn thời gian trước khí trời nóng bức đến làm cho người từng giây từng phút đều không muốn đợi ở bên ngoài, nhiệt độ cơ hồ có thể đem mặt đất nướng hóa, ngắn ngủi một trận hạ vũ liền để nhiệt độ triệt để chậm lại. Có lẽ mưa tạnh chỉ có rất nhanh lại sẽ một lần nữa biến đến khô nóng, nhưng đó là chuyện sau đó. Khí trời có chút mát mẻ, Lạc Xuyên trước khi ra cửa còn cố ý xuyên qua cái áo khoác. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ cũng cùng Lạc Xuyên một dạng, từ trên lầu gian phòng của mình cầm cái áo khoác xuống tới. Nhớ đến giữ nhà, Lạc Xuyên đối với Tiểu Hắc Cầu nói một câu, liền cùng Yêu Tử Yên chống đỡ cùng một cây dù đi ra cửa tiệm. Kỳ thật không bung dù cũng không quan hệ, có rất nhiều phương thức có thể hoàn mỹ ngăn cách hàn phong mưa phùn, thế nhưng thực sự không có ý nghĩa quá lớn, sinh hoạt không thể để nhanh làm chủ. Tiểu Hắc Cầu nhìn lấy Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, tại thế giới thụ phía trên nhảy nhót vài cái, thế giới thụ lá hơi hơi run run xem như đáp lại. Hai cái này cần phải tại nói chuyện với nhau, hai người bọn họ lại đi ra ngoài. Buổi tối sẽ không trở về, không biết dù sao cũng không phải lần một lần hai quen thuộc. có thể sẽ ở bên ngoài qua đêm, được rồi, mặc kệ bọn hắn, tắt đèn đóng cửa nghỉ ngơi. Một cây một bóng trong lúc nói chuyện với nhau cho nói chung như thế. Tiểu Hắc Cầu rơi trên mặt đất nhảy cả tưng đi tới cửa đóng lại cửa tiệm, lại nhảy vọt đến giữa không trung đóng lại trên vách tường ánh đèn tổng chốt mở. Nhu hòa sáng ngời ánh đèn dần dần chờ tối, cuối cùng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến trong tiệm sự vật hình dáng đen tuyền. Tiểu Hắc Cầu tại trong hoàn cảnh như vậy bằng vào tự thân bề ngoài đạt tới hoàn mỹ ẩn hình, lanh lợi đi vào thế giới thụ phía trên, yên tĩnh đợi ở nơi đó, khởi nguyên thương thành khôi phục trước kia yên lặng, mỗi đêm đều là như thế. Viên Quy tiểu điếm vẫn như cũ lóe lên ánh đèn. Lạc Xuyên hướng về trong tiệm nhìn một chút, tựa hồ rất náo nhiệt dáng vẻ, còn có thể nghe đến mê người nướng mùi thịt. À, Viên Quy tiểu điếm buổi tối còn buôn bán sao? Yêu Tử Yên có chút ngạc nhiên hướng về Viên Quy tiểu điếm bên trong nhìn qua, nàng buổi tối cơ bản đều đợi tại khởi nguyên thương thành cùng Lạc Xuyên một dạng không thế nào đi ra ngoài. Nhìn qua tựa như là đêm khuya đồ nướng, Lạc Xuyên như có điều suy nghĩ. Quảng cáo, nói trở lại, giống như một năm trước Viên Quy cứ làm như vậy, bất quá bởi vì khí trời nguyên nhân, vẻn vẹn buôn bán mấy ngày liền không giải quyết được gì. Xem ra đến bây giờ, Viên Quy giống như cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Bên ngoài đồ nướng biến thành trong phòng, đi qua nhìn một chút thuận tiện ăn chút, Lạc Xuyên đưa ra đề nghị, người muộn không ăn cơm no bụng, Yêu Tử Yên theo miệng hỏi, ăn no rồi à, bất quá bây giờ lại đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đi hướng Viên Quy tiểu điếm, dù sao lại ăn cái gì đó là không có vấn đề. Viên Quy đứng tại lò nướng phía sau, không ngừng lật qua lại trong tay sâu nướng. Lửa than tràn đầy, phát ra rực hồng quang mang, ngẫu nhiên có xì xì rung động dầu trơn nhỏ xuống, liền sẽ bắn ra ánh lửa sáng ngời, trong không khí mùi thơm cũng biến thành nồng nặc mấy phần. Lấy Viên Quy tu vi, hoàn toàn không cần như vậy tự thân đi làm. Tinh thần lực có thể nhẹ nhõm khống chế, lò lửa cũng có thể sử dụng trận pháp hoặc là ma pháp thay thế, so hiện tại như vậy hiệu suất không biết muốn cao hơn rất nhiều. Nhưng ở Viên Quy xem ra chỉ có như vậy thông qua tối nguyên thủy phương thức chế tác xử lý mới là vị ngon nhất, có thể tốt hơn thể nghiệm ra nguyên liệu nấu ăn bản thân vị đạo, xử lý quá trình có thể cho nguyên liệu nấu ăn phụ gia độc thuộc về bọn chúng. Linh hồn, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.